Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, 582. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan hiện thân, hiện trường bầu không khí chớp mắt ngã vào băng điểm, tẻ ngắt đạt nhân, không ngoài như vậy, muốn nói bài diện, phản ứng này cũng xác thực xem như là có bài diện rồi. Trong đại điện đám người không dám tất tất. Trong gian trực tiếp lại hoàn toàn là mặt khác một bức tình cảnh. Đến từ các quốc gia màn đạn lít nha lít nhít. Hầu như để hội chứng sợ lỗ người bệnh nhìn một chút sẽ sản sinh trái tim đột nhiên ngừng cảm giác. Triệu Quan Lan, làm càn, Huyền Tiên đại nhân tên Húy, là ngươi có thể gọi thẳng. Nói đúng, tên của hắn, ngươi không xứng gọi. Buồn cười, JPG, được rồi đừng mẹ hắn thế vai đen. Im suy nghĩ, Huyền Tiên người này tuy rằng lòng dạ ác độc tay đen, so với ai khác cũng giống như bại hoại, đặt ở điện ảnh kịch truyền hình trong tiểu thuyết nhất định là đại phản phái. Nhưng nhân gia chung quy là đại nghĩa không thiếu chứ. Nhiều lần địa cầu nguy cơ thời điểm, nhân gia có thể đều là ra tay. Đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, không tốt làm ý tứ đen hắn rồi. Ô ô, ta từ hải yêu tai họa trước liền bắt đầu đen Huyền Tiên. Vẫn đen đến hiện tại. Đều đen ra cảm tình. Đột nhiên không thể đen. Cảm giác thật không được tự nhiên a. Chấm ngoặc kép. Ta tuyên bố. Khai trừ ngươi địa cầu cầu tịch. Ta tuyên bố ngươi tuyên bố vô hiệu. Đen Triệu Quan Lan làm sao rồi? Chúng ta vừa không có lúng túng đen. Chúng ta đều là có lý có chứng cứ a. Chân chính mù chiêm chiếp bá đen người của hắn, hiện tại cho cốt đều bị cá ăn sạch, hạ tràng khá một chút, cũng đều là mộ phần cỏ cao ba trượng rồi. Chỉ có ta lưu ý kiếm thủ cùng Huyền Tiên có thể hay không đánh lên sao? Đừng nghĩ, không đánh được, đều là thương minh bá chủ. Triệu Quan Lan cái này ba đời mục nếu là không có sơ đại cùng nhị đại tán thành. Dựa vào cái gì đăng lâm vương tọa a? Có PY giao dịch. Nghe nói lúc trước Triệu Quan Lan vừa tới địa cầu thời điểm, chỉ còn dư lại một cái đầu, mà ra tay chính là kiếm thủ cùng ma tử. Ha, Triệu Quan Lan là bị Lâm Cầu bại cùng tùy tiện đánh thành hiện tại này điếu đức hạnh. Khá lắm, ta con mẹ nó gọi thẳng khá lắm. Thương minh nội đấu cũng là có một tay a. Ăn nói linh tinh cái gì a? Địa siêu diễn đàn trên không phải có Huyền Tiên phụ tá đắc lực bí tin tức, hoa quả khô thiếp sao? Chính mình không sẽ đi gặp. Triệu Quan Lan đó là ở Thương Minh Tinh làm quá mức. Lại là đoạn siêu phàm truyền thừa. Lại là mượn tuổi thọ không còn. Mới bị hai vị huynh trưởng bạo đánh một trận. Được kêu là đánh là thân. Mắng là yêu. Có đạo lý. Nghe nói võ thần cùng tiên tri ở Thảo Lư học xã thời điểm. Liền thường thường luận bàn. Đánh được kêu là một cái trời long đất lở, ngôi sao chôn vùi, hành tinh phá nát, thậm chí ngay cả đại đạo cũng sắp tiêu diệt rồi. Này, liền rất phù hợp đánh là thân mắng là yêu nguyên tắc mà. Làm sao cảm giác gay bên trong gay khí a? Các ngươi là lạ, không đúng người là ngươi chứ. Võ thần là nữ a đại ca. Lão nhân ra ngài mới từ thế giới nào xuyên Việt tới. Thôn Võng Thông. Triệu Quan Lan, kiếm thủ cùng ma tử chính là tư tưởng xảy ra vấn đề. Ra bằng bản lĩnh mượn tuổi thọ. Tại sao muốn còn a? Lâm Cầu bại, tùy tiện. Xin nhờ, người rất yếu hai. Người yếu ngậm miệng, được không? Triệu Quan Lan, cho nên ta mới hấp thụ giáo huấn. Đến địa cầu thu tuổi thọ thuế. Ha ha ha a. Chấm ngoặc kép, thu hồi các ngươi kia vụng về mô phỏng theo. Đều vỡ thiết lập nhân vật rồi. Còn đặt nơi này cosplay a? Hai đánh một có cái gì dễ bàn? Có bản lĩnh một mình đấu a? Ta Huyền Tiên đại nhân hoàn vũ vô địch. Ngang dọc bất bại. Tiếu ngạo chư thiên. Một mình đấu chưa nếm một lần thất bại. Phen nợ nần. Thần tượng trả nợ. Rơi vào như thế quần phen. Triệu Quan Lan thực sự là gặp vận đen tám đời. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Nhà ta kiếm thủ muốn lên tiếng rồi. Đều thành thật một chút. Bên trong cung điện, Lâm Cầu bại ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Triệu Quan Lan. Ngữ khí đạm mạc nói. Mã Nhiên tuổi thọ đoàn bàn, giao cho ngươi đến bù đắp. Làm xong chuyện này, ngươi cùng Thương Minh nhân quả thanh toán xong. Cách đó không xa, có Chử Vũ kiếm danh xưng Chu Hàm Dịch nghe nói như thế. Tay phải vuốt nhẹ chuôi kiếm, khóe môi cũng hơi dương lên. Tuy rằng thực sự tiếp xúc thời gian cũng không lâu, nhưng, này xác thực là kinh điển kiếm thủ tác phong. Ngắn gọn trắng ra, tuyệt không nửa điểm cong cong quấn quấn. Bất cứ lúc nào, đều thẳng vào đề tài chính. Đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa, lấy nhất thủ đoạn sấm rền gió cuốn giải quyết. Bên người Chu Hàm Dịch, chính dạ kiếm nỗ lực duy trì đứng thẳng tư thái Phạn Hải Hào. Nghe đến đó, sáng mắt lên, tuy rằng hắn cảm giác được một cách rõ ràng, hiện tại kiếm thủ so với trước mạnh hơn vô số cảnh giới. Nhưng huyền tiên thực lực, cũng là rõ như ban ngày, dù cho trong lòng cảm thấy Lâm Cầu bại càng cường. Vạn Hải Hào cũng không quá đồng ý nhìn thấy hai người đánh lên. Vạn nhất kiếm thủ chiến thắng huyền tiên, nhưng cũng bởi vậy bị thương cơ chứ. Hắn không muốn nhìn thấy kiếm thủ bị thương, dù cho là vết thương nhẹ, cũng không chịu, có thể cùng đàm luận, là tốt nhất tình huống. Huống chi, kiếm thủ đề nghị, theo Vạn Hải Hào, là một hòn đá hạ hai con chim cộng thắng phương án. Không chỉ có thể hóa giải ân oán, giải quyết Thương Minh nhân quả, càng có thể bù đắp Mã Nhiên tuổi thọ đoàn bàn. Chuyện này quả thật chính là hoàn mỹ kiến nghị. Đương nhiên, quyền quyết định không ở hắn trên người Vạn Hải Hào, mà ở chỗ huyền tiên bản thân. Nghe được Lâm Cầu bại lời nói sau, Triệu Quan Lan rơi vào trầm ngâm, hình như tại suy nghĩ được mất. Chỉ là chốc lát trầm mặc, lại làm cho mọi người tại đây cảm giác như là quá khứ tương đương dài lâu một quãng thời gian. Rốt cục, Triệu Quan Lan mở miệng rồi. Hắn khóe môi hơi dương lên, phác họa ra một vệt tà giật nụ cười, ngữ khí trước sau như một ngả ngớn, mang theo một tia hững hờ mùi vị. Kiếm thủ tiền bối, ngươi cùng ma tử hẳn là đều rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, ta không để ý tuổi thọ dài ngắn. Trên thực tế, ta đối tuổi thọ cũng không có quá nhiều hứng thú. Trước hướng toàn bộ người của Thương Minh Tinh mượn tuổi thọ, cũng chỉ là vì bù đắp công pháp. Chỉ đến thế mà thôi. Nói tới chỗ này, Triệu Quan Lan mỉm cười nhìn về phía Mã Nhiên. Ý vị thâm trường nói, đều là uống kết nghĩa rượu huynh đệ. Coi như không có kiếm thủ tiền bối nhắc nhở, ta cũng sẽ giúp ngươi. Bất cứ lúc nào, có nếu cần, thông báo ta một tiếng là tốt rồi. Hí, nghe nói như thế, Tô Sắc Phi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thực truy rồi. Triệu Quan Lan kẻ này ở Nhật Bản, ở Quan Lan chi quốc thu lấy tuổi thọ thuế. Thật có thể tùy ý sử dụng. Hắn không chỉ có thể chính mình tiêu xài, thậm chí còn có thể đem dư thừa đến dùng mãi không hết tuổi thọ chuyển gả cho người khác. Mọi người tại đây cùng trong gian trực tiếp rất nhiều khán giả, hai mắt đều đỏ. Mặc dù là không chú ý Quan Lan chi quốc tin tức người, cũng ít nhiều gì đối tuổi thọ thuế ba chữ này hiểu rõ một ít. Địa siêu diễn đàn trên, từng có cao thủ ở tập hợp tư liệu và số liệu sau, phân tích ra rồi kết quả dù cho trinh tuổi thọ thuế trong quá trình hao tổn suất vượt qua 90%, Triệu Quan Lan cũng có thể mỗi tháng kiếm dòng 10 vạn năm trở lên tuổi thọ. Cái gì gọi là trường sinh bất tử a? Cái gì gọi là gần gũi nhất vĩnh sinh cơ thể sống a? Phục hồi tinh thần lại, Tô Sắc Phi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là không cần là Mã Hiển Thánh cái tên này tuổi thọ lo lắng rồi. Tuy rằng Lâm Cầu bại đưa ra yêu cầu này, xác suất lớn là đã từng cùng Mã Nhiên từng làm giao dịch, sớm đưa ra hứa hẹn, nhưng hắn chung quy không có tư lợi mà bội ước. Quá rồi nhiều năm như vậy, còn không có quên. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi lại nhìn Lâm Cầu bại cùng Triệu Quan Lan. Cũng cảm thấy hai người này so với trước đây hợp mắt không ít. Huyền tiên nhân phẩm lại kém, tính cách như thế nào đi nữa ác liệt, cũng không đến nỗi lừa gạt kiếm thủ chứ. Đã đáp ứng sự tình, lại nghĩ muốn đổi ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.